thì ta rất có hứng thú, giết hay là không giết, đây là một vấn đề. Chủ nhân sau khi chết, sủng vật sẽ nổi điên tập kích lung tung chung quanh, nhưng mà nếu như đánh nó ngất xỉu, sau đó cho một người tới ký kết một phần khế ước khác, nếu như vậy đầu sủng vật này sẽ rất dễ dàng đi theo chủ nhân mới. Ma thú cấp 8 không phải dễ dàng nhìn thấy, rồi tiềm địa chi chu lại là một loại rất hy hữu, nếu như cứ giết đi lấy ma hạch thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa, cơ hội hôm nay thật ra vô cùng khó có được, thế nhưng ta cũng chưa chắc có thể đánh nó ngất xỉu. Ma thú nổi điên chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, bất kể bị thương nặng cỡ nào cũng sẽ liều mạng công kích. Cho nên dưới tình huống bình thường, muốn đánh ngất nó thật sự quá khó khăn, so với bắt sống ma thú dã ngoại khó khăn hơn rất nhiều lần. Tỷ lệ thành công rất nhỏ, mà hiện tại nó đã bất tỉnh sẵn rồi. Cơ hội hiếm hoi này nếu bỏ qua thì đáng tiếc. Bần đạo dĩ nhiên không muốn lãng phí, nhìn bộ dáng của nó sợ rằng nếu không được cứu, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Cho nên ta tiện tay phóng một trị liệu thuật nho nhỏ trên người nó, sau đó cầm lấy bội kiếm tùy thân của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, yên tâm độn thổ trở về nhà, vừa đi vừa tự hỏi nên đưa đầu sủng vật này cho ai. Người chọn thích hợp có 3, ông nội, thất công chúa cùng lão mã. Cho ông nội thì có chút ủy khuất, lấy cấp bậc kiếm thần của hắn mà nói, ma thú cấp 8 thật sự uổng phí, quá khó coi rồi. Lão mã thì thích hợp nhất, thế nhưng thất công chúa nếu đã qua quy thuận ta, tựa hồ cũng nên có chút lễ vật mới đúng. Ma thú sủng vật hình như vô cùng thích hợp với nàng, dù sao cũng là ma thú cấp 8 nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, tặng sủng vật. Bần đạo sau khi về đến nhà, trước đi tìm ông nội, nhưng hắn không có ở đây, ta lại tới tìm thất công chúa điện hạ. Ta lần này hành động nhìn rất nhanh, nhưng thật ra kéo dài từ buổi sáng đến xế chiều, cho nên nàng bây giờ hẳn là đã ngủ dậy. Đi vào tiểu viện của thất công chúa, hộ vệ nàng thấy ta không hề có ý tứ ngăn trở, nhiệt tình chào hỏi vài câu, sau đó sảng khoái mời ta đi vào ngồi chờ. Hiển nhiên thất công chúa đã căn dặn tốt rồi. Nhìn ánh mắt của bọn họ, ai, làm sao lại mập mờ như vậy chứ. Bần đạo chờ ngoài sảnh trong chốc lát, thất công chúa cuốn theo một trận gió thơm từ trong phòng đi ra. Lúc này nàng mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi lười biếng, mặc dù đã rửa mặt nhưng không có hoàn toàn xóa đi ý vị thế kia. Trên người nàng đang mặc một bộ y phục bó sát người, lộ ra nét gọn gàng, không mất vẻ thanh nhã. Thất công chúa tuy nhỏ tuổi, nhưng bộ dáng chủ mà tuyệt đối đẹp đẽ vô cùng, dáng người tu hoa bế nguyệt, phong thái trầm ngư lạc nhã, dùng một đôi mắt to sáng ngời đứng đó nhìn ta, trên mặt có vẻ cáu giận nhìn chằm chằm ta, thật sự là có một phen mùi vị khang khác. Công chúa ngủ ngon. Bần đạo bị nàng nhìn mà lúng túng, chỉ biết chủ động chào hỏi trước. Không tốt. Thất công chúa bất mãn nói, ngươi có phải xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi? Tại sao không mang ta theo? Hắc hắc, cũng xong xuôi hết rồi. Bần đạo lúng túng cười khổ nói, diệt cả nhà người ta, không phải là chuyện gì tốt, tình cảnh máu tanh tàn khốc, lại dễ dàng ngộ thương. Ta nếu mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp như ngươi thật sự không thích hợp mà. Ta xinh đẹp. Thất công chúa sửng sốt, sau đó đôi mắt to dương ra, không hiểu được hỏi, làm sao cho tới bây giờ không có ai nói ta xinh đẹp vậy nhỉ? Ha ha, thân phận ngươi là gì chứ? Bần đạo cười khổ nói, thủ hạ ngươi cái đám kia kính sợ còn không kịp, kính nhi viễn chi còn sợ không đủ. Ai dám trước mặt khen ngợi ngươi xinh đẹp đây? Có ngươi đó. Thất công chúa trong lòng dâng lên tia vui sướng ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng hỏi, nhìn trên người ngươi ngay cả mồ hôi cũng không chảy một giọt, cái thứ cũng rất tốt, trận này đối thủ cũng không kém cỏi lắm. Bần đạo cười khổ nói, đại lục 10 đại kiếm thánh ngươi nói hắn mạnh hay yếu, hiện tại lại mất thêm một. Chuyện này sẽ rất nhanh oanh chấn đại lục. Dù sao Hắc Long hội của Thạch Nguyên gia coi như có chút danh tiếng, huống chi còn chết một kiếm thánh, cho nên thất công chúa sớm muộn gì cũng biết. Rồi lại nói, ta không có ý định gạt nàng, cho nàng biết một chút thực lực và lá bài tẩy của ta, có thể kiên định lòng tin của nàng hơn. Ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên tiểu khuyển. Thất công chúa cả kinh, lập tức đoán ra. Đại Hán quốc tổng cộng có 3 kiếm thánh, một người là phụ thân ta, một người là thuộc hạ ta, một là địch nhân của ta. Nàng dĩ nhiên nghĩ thoáng qua là biết. Không sai, tính cả tổng bộ Hắc Long hội. Bần đạo gật đầu, hời hợt nói. Trời đất ơi! Thất công chúa giật mình ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt nàng hơi hơi nghi ngờ nói với ta. Nếu như không phải từ trong miệng ngươi nói ra, ta tuyệt đối sẽ không tin. Lại có người trong một buổi sáng tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Tại sao? Bần đạo tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng biết Hắc Long hội? Dĩ nhiên, ở trên uy đảo ta có đặt nằm vùng không ít nhãn tuyến. Bọn họ hồi báo lại, một tổ chức không biết tên cổ động thu nhận cao thủ lưu lạc khắp nơi rồi phát triển trên đại lục. Tổ chức này có tiền có người, thế lực cũng không nhỏ. Cho nên qua thời gian không ngắn đã tụ tập được nhiều ít cao thủ. Cho nên ta lập tức cảnh giác, phái người tìm kiếm cẩn thận mới phát hiện là Thạch Nguyên gia đang làm trò quỷ. Thất công chúa nói tới đây lại có ý ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn ta mấy lần. Ha ha, ta hiểu. Bần đạo cười nói, khi đó ngươi không biết ta và giáo đình bên trong bên đục, cộng thêm hiện tại nhìn thấy Thạch Nguyên gia nguyện ý tìm ta gây sự, dẫn phát một cuộc nội chiến trong Đại Hán, cho nên ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý để cho bọn họ từ biên giới ngoãn nạp thông qua, đúng không? Cũng biết không thể gạt được ngươi tên tiểu quỷ này mà. Khi đó, ta không phải bị ngươi. Ta giúp Tạp Tây Á đối phó Ngoãn Nạp tạo thành tổn thất không thể lường được. Thất công chúa lại dung túng Thạch Nguyên gia. Cơ hồ chưa tạo thành tổn thất gì cho ta. Tính lên là ta chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Vân Đạo bắt đầu nói đến chính sự. Hỏi, ngươi có sủng vật không? Không có. Thất công chúa lắc đầu hâm mộ nói. Ta và ngươi không giống nhau. Ngoãn nạp chúng ta nghèo đến nổi ngay cả sắp không có cơm ăn rồi. Ta làm sao còn có tiền nhàn rỗi đi mua sủng vật. Ha ha, hiện tại có một đầu tiềm địa chi chu, ma thú cấp 8. Chính là hàng của Thạch Nguyên tiểu khuyển. Ngươi từng thấy qua rồi. Nó bị ta đánh ngất xỉu. Ngươi có muốn hay không? Vân đạo cười hỏi. Ai ra, thật vất vả đụng tới một cơ hội. Tại sao là chi chu chứ? Thật đáng ghét. Thất công chúa vừa nghe, tức giận dậm chân, nói, ta ghét nhất mấy con nhện đó, người ta vừa nhìn thấy liền nổi da gà khắp người. Vậy không có biện pháp rồi. Bần đạo bất đắc dĩ nói, sau này, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi một con tốt hơn. Ừ, ta biết ngươi bản lãnh lớn, ta có thể nhớ được là tốt, nhưng ngươi phải làm nhanh lên một chút nha. Thất công chúa biết điều gật đầu đáp ứng. Ta đây phải tìm người khác đi nhận nó, nếu không một hồi nó tỉnh lại thì phiền toái. Bần đạo vừa nói liền đứng lên. Ta cùng đi với ngươi, ổn. Lần này cũng không được sao. Thất công chúa nắm chặt tay ta nói. Lần này ngươi nói cái gì ta cũng không buông ra. Hắc hắc. Bần đạo cười một tiếng nói. Lần này không có chuyện gì, đi thôi. Tốt. Thất công chúa cao hứng nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó ban cho ta một nụ cười ngọt ngào. Nhất thời giống như trăm hoa đua nở, nàng lúc này bớt một chút anh khí nơi xa trường, thêm một phần rực rỡ ngây thơ. Chúng ta sóng vai cùng đi, đến phía ngoài phòng lão mã. Thật ra, vốn chúng ta chỉ cần phái người gọi hắn một tiếng là được, cũng không biết tại sao, chúng ta lại quên mất. Không đi dạo một vòng quanh phủ nguyên soái. Cho đến khi đụng phải Ái Liên Na mới tỉnh ngộ. Ái Liên Na sau khi trở về đã bị ta đuổi đi tìm hai vị công chúa. Cho đến hiện tại mới quay về. Ba người chúng ta lại nói đùa mấy câu. Hồi lâu mới thấy được Lão Mã. Lão Mã vốn theo ta đã lâu. Sau này bên cạnh ta cao thủ xuất hiện lớp lớp. Lộ ra vẻ thực lực không đủ. Ta suy nghĩ đến người nhà Lão Mã đều ở đây. Ta lại thấy có chút thiệt thòi cho hắn. Vốn hắn chỉ là đánh xe qua ngày. Nhưng hiện tại ông nội ngày ngày cưỡi ngựa, đã không cần phu xe rồi. Lão Mã chỉ có thể đảm nhiệm chức giáo đầu trong nhà, chịu trách nhiệm huấn luyện vũ kỹ cho hộ vệ trong phủ. Chúng ta tới giáo trường trong phủ nguyên soái gặp hắn, nhìn thấy mấy người chúng ta đến, hắn vội vàng chạy tới, thi lễ với ta rồi hỏi, thiếu gia, ngài tìm ta. Ừ, ngài bây giờ còn không có sủng vật phải không? Bần đạo khách khí hỏi, lão Mã là lão nhân trong nhà, vẫn hầu hạ ông nội từ xưa giờ, dù là phụ thân, mẫu thân thấy rất khách khí, ta dĩ nhiên cũng nên tôn trọng một chút. Không có. Lão Mã cười khổ nói, thiếu gia nói đùa, ta là một hạ nhân làm sao xứng có sủng vật đây. Ngài không phải là hạ nhân, trong nhà chúng ta ai dám nói ngài thế chứ. Ta cũng phải gọi một tiếng Mã gia gia đó nha. Bần đạo cười nói, thiếu gia đùa giết ta rồi, ta không dám. Lão Mã vội vàng từ chối, thế nhưng trong ánh mắt hắn tràn đầy cảm động lại lừa không được người. Đi theo ta. Bần đạo cười nói, ta chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật. A, ta. Lão Mã sửng sốt nói, thiếu gia mỗi lần trở lại không phải đều có lễ vật cho ta sao? Lần này lại cho a. Cái này là đặc thù, được rồi, tranh thủ thời gian, chậm chút sẽ mất phần. Bần đạo thúc giục, tốt, ta gọi thêm mấy người bảo vệ thiếu gia. Lão Mã nói xong xoay người định đi. Đừng gọi người khác, mấy người chúng ta đủ rồi. Bần đạo liền ngăn cản, ta bố trí cửu truyền thiên lôi trận có thể ngăn cản người khác tới gần, cho nên Thạch Nguyên gia hiện tại mặc dù có người phát hiện không đúng, nhưng hẳn không có ai đến nơi điều tra cụ thể được. Mặc dù Hắc Long hội bị tiêu diệt sớm muộn gì cũng lộ ra, nhưng bây giờ giữ vững tính thần bí chút mới tốt. Cho nên ta định dùng cửa không gian đi, trước đó cái thứ đã chuẩn bị tọa tiêu tốt rồi. Thế nhưng, truyền tống khoảng cách vài chục dặm đường, đối với cái thứ mà nói thật sự quá dễ dàng. Dạ, Lão Mã đáp ứng một tiếng theo chúng ta đi. Bốn người chúng ta tới một địa phương yên lặng trong phủ, bảo cái thứ mở ra cánh cửa không gian, sau đó đi thẳng tới tổng bộ Hắc Long hội. Nhìn thấy đất đai khô cằn, ba người bọn hắn đều sợ ngây người. Trời ơi, nơi này là địa ngục sao? Ái Liên Na giật mình nói. Không giống, ta nhìn hơi quen mắt. Lão Mã giật mình nói. Sau đó hắn dõi mắt nhìn cảnh sắc xa xa. Bởi vì nơi này địa thế cao cho nên hắn thấy rất xa. Lão Mã dù sao cũng ở Vương Đô cả đời người rồi. Hắn khi còn trẻ đi theo ông nội dạo khắp Vương Đô đâu sót chỗ nào chứ. Cho nên hắn rất nhanh đã nhận ra nơi này. Lập tức kinh ngạc nói. Nơi này vốn là tổng bộ Hắc Long hội mà. Làm sao thành ra thế này đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 448, Vương Đô Phong Vân, Thạch Nguyên gia làm nhiều điều bất nghĩa, Hắc Long hội làm ác vô cùng, vì vậy trời giáng thần lôi để mà trừng phạt. Bần đạo nghiêm trang nói, không có việc gì lớn. Đây không phải là cái thứ làm ra. Thất công chúa tuyệt không để ý tới lời ta giải thích. Trực tiếp nắm tay ta hỏi, ngươi làm, là ngài làm. Lão Mã và Ái Liên Na không hẹn mà cùng kinh ngạc quay đầu hỏi. Ta cũng muốn làm nhưng lão thiên dỗi dánh ngạo mạn, bản thân liền động thủ trước rồi. Bần đạo vẻ mặt vô tội nói, được rồi, các ngươi nhìn, tiềm địa chi chu thương tổn rất nặng. Đợi lát nữa sợ rằng không minh bạch chết đi, thì thật lãng phí nha. Thiếu gia, chẳng lẽ người nói lễ vật là nó? Lão Mã cảm động chỉ vào tiềm địa chi chu. Không sai, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi. Bần đạo thúc giục. Nhưng mà, đây cũng quá quý trọng rồi. Lão Mã không chịu nổi. Ngài có phải hay không nên thương lượng cùng lão gia một chút? Hắn còn không có thú cưới đó. Lão Mã do dự nói. Ông nội có chỗ cổ quái, chỉ thích cưới ngựa, ngươi cũng không phải không biết. Rồi lại nói. Ma thú cấp 8 làm sao xứng với kiếm thần chứ, quá thấp kém, hắn sẽ không thèm đâu, ngươi nhanh lên một chút, long gia trừ ngươi ra, sẽ không có người xứng với đầu chi chu này hơn đâu. Bần đạo giải thích, nhưng mà, lão Mã do dự nhìn hai vị nữ tử, ta có sủng vật rồi. Ái Liên Na vừa nhìn liền hiểu ý tứ lão Mã, vội vàng cười nói, ta chán chi chu, một nữ hài tử mà cưới loại này. Chắc chắn sẽ không đẹp. Thất công chúa cũng nhíu mày nói. Được rồi, ngài cũng đừng đưa đẩy nữa. Bần đạo cười nói. sau đó dứt khoát kéo hắn đi tới trước mặt Chi Chu, nắm tay của hắn phá vỡ chút ra xin tí huyết, cưỡng chế hắn tiến hành nghi thức nhận chủ. Lão Mã Thủy Chung không nói được lời nào, nhưng trong đôi mắt hổ đã sớm lan tràn ướt át, nước mắt chảy xẹt qua khuôn mặt, không ngừng rơi xuống thổ địa nám đen kia. Được rồi, làm xong, Mã Gia Gia cũng đừng mang cái tư thái như con gái thế kia. Bần đạo khuyên lơn, cũng chỉ giúp ngài chút ít mà thôi, cao thủ trong nhà, chỉ sợ chỉ có ngài mới có khả năng chế trụ nó thôi. Thiếu gia, trong lòng ta rõ ràng. Lão Mã cảm động nói, thật ra, ngài cho ta, bản thân đã thua thiệt rồi, nếu để cho nó chết, ngài ít nhất có thể thu được ma tinh và không ít tài liệu hy hữu. Ải, lời nhiêu đó tính ra là lỗ lã, ngài không phải là người nhà của ta sao? Bần đạo cười nói, sau đó ta nói với Ái Liên Na, nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Ừ, Ái Liên Na đáp ứng một tiếng, đi ra phía trước, lấy ra truyền thừa bổng, bắt đầu trị liệu cho tiềm địa Chi Chu. Pháp thuật người cuồng tín thật không hổ là pháp thuật trị liệu hệ mạnh nhất. Tiềm địa Chi Chu thương tổn nặng như vậy, không qua một lát đã được Ái Liên Na trị liệu tốt 7-8 thành. Về đến nhà, tiềm địa Chi Chu đưa tới một trận oanh động không nhỏ. Thế nhưng mọi người trong nhà đều là nhà quản lý quân sự, là thành viên dòng chính trong gia tộc. Mặc dù khó tránh khỏi có người ngoài điều tra, nhưng khi được ta ra mệnh lệnh nghiêm cấm ra vào, tin tức rất mau bị tiết lộ ra ngoài. An bài tốt lão Mã, bần đạo đưa thất công chúa trở về, ước định ngày mai cùng lên đường, Ái Liên Na sẽ đi theo, ta một mình một người tìm gặp ông nội. Nghe hạ nhân hồi báo, ông nội hiện tại đã trở về, đang ở dưới mật thất chờ ta. Nhìn thấy ông nội, hắn đang mang vẻ mặt trầm ngâm như tự hỏi vấn đề gì đó. Ha ha, bần đạo sau khi đi vào, thăm hỏi một lần, cười hỏi, ông nội đây chắc là thắng lợi trở về, không biết thu hoạch như thế nào nhỉ? Hừ, ông nội hừ một tiếng, sau đó bất mãn nói, thu hoạch không nhỏ, nhưng chỉ là trong lòng không được tự nhiên. Bình thời ra vẻ lão gia đạo mạo, một khi nghe ta nói tiêu diệt Thạch Nguyên gia tộc, áp chế vương quyền, lập tức tỏ vẻ toàn lực ủng hộ đối với ta. Thậm chí còn có người lời thề son sắt nhìn ta thần phục. Ai, đây là chuyện gì chứ? Ha ha, ngài cũng phải vì bọn họ thử nghĩ xem một chút chứ. Bần đạo cười nói, chính trị đấu tranh tàn khốc như vậy, ngài không phải không biết. Một khi chọn sai một con đường thì có thể liên lụy tính mạng cả nhà già trẻ lớn bé nha. Bọn họ thân là tộc trưởng làm sao có thể không cẩn thận cho được. Hiện tại không nịnh bợ ngài, chẳng lẽ chờ đại quân ngài vào thành rồi mới nói. Ai, nhưng ta không kịp thích ứng mà. Ông nội bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, ta đi tìm lão Kiệt Khắc, thế nhưng chỉ là nói chuyện nói cùng hắn chuyện tình diệt Thạch Nguyên gia. Hắn tỏ vẻ hiểu ra, nhưng không có chút ủng hộ, nói Hắc Long hội thế lực khổng lồ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, sợ bọn họ trước khi chết vồ lại tạo cho chúng ta tổn thất lớn lao, thậm chí còn sợ Huyền Vũ quân đoàn tạo phản, khiến cho Đại Hán nội loạn. Ngươi nghĩ sao? Hừ, lý do mà thôi. Bần đạo cười lạnh nói, sau đó ta tiện tay lấy ra bội kiếm của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, đưa cho ông nội. Cười nói, người xem, nếu Kiệt Khắc thấy nó có thể thay đổi cách nhìn hay không? Đây, ông nội nhận lấy giật mình nói, đây là bội kiếm của Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, hắn tốn không dưới 100 vạn mới mua được. Ngươi chẳng lẽ đã làm ra chuyện gì? Việc này cũng quá nhanh đi. Ừ, thu thập bọn họ còn phí phạm tay chân sao? Bần đạo làm bộ cuồng vọng, chỉ có mấy ngàn đồ bỏ đi mà thôi. Cảm giác rất là nhẹ nhàng. Ngươi không có nhắn tin cho ta điều động đội ngũ phong tỏa con đường. Ông nội vẻ mặt nghiêm túc nói với ta. Chẳng lẽ ngươi cứng rắn giết đi vào? Ngươi đã để bọn hắn chạy thoát bao nhiêu người đây? Không thể nào có cá lọt lưới. Bần đạo tự tin nói. Ít nhất trong tổng bộ Hắc Long hội không có. Thạch Nguyên gia hẳn là còn có một chút hộ viện. Nhưng đã không có thành tựu rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng, hiện tại Thạch Nguyên gia còn không có tin tức chính xác nữa kìa. Không phải chứ? ông nội giật mình ngay cả con ngươi cũng sắp lọt ra ngoài rồi, không dám tin nói, đó là 8.000 cao thủ, không phải là 8.000 con thỏ ngu ngốc nha, bọn họ gặp đại sự lại có thể không chạy. Hắc hắc, Vân Đạo cười nói, ta mới vừa đảm nhiệm lại không ngờ vào được chức vụ trời giáng thần lôi đánh bọn họ chết xém cả rồi, chỉ có tiềm địa chi chu của Thạch Nguyên tiểu khuyển trọng thương hôn mê. Ta vừa trở về một chuyến, mang theo lão mà thu phục tiềm địa chi chu đang hôn mê kia. Không tin ngài đi hỏi đi. Lão Đao, ông nội lập tức la lên một tiếng. Đến, lão Đao thoáng cái vọt đến trước mặt ông nội. Lão mã mang theo một con tiềm địa chi chu trở lại. Ông nội hỏi, đúng thế, ta xem bộ dáng, dám đoán chắc là đầu của Thạch Nguyên tiểu khuyển kia. Lão Đao khẳng định. Thật sự là nó. Ông nội không hiểu được lắc lắc đầu nói. Phái người đưa cái này cho lão Kiệt Khắc. Ai, lão gia này tối nay nhất định phải mất ngủ. Ông nội nói xong đưa cho lão Đao. Lão Đao nhận lấy xong, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Ta muốn hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi có thể nói hay không? Ông nội mang vẻ mặt khát vọng nhìn ta nói. Hôm nay khí trời rất tốt nha. Vân Đạo cười khúc khích. Cái loại chuyện như bài trận này không thể tiết lộ tí ti nào. Đi chết cái thời tiết tốt của ngươi đi, tiểu khốn kiếp. Ông nội cười mắng, ngươi định thế nào? Rõ ràng trời còn sớm. Vân Đạo cười nói, ngài đại khái muốn tối nay động thủ nhì. Ai, đêm dài lắm mộng. Ông nội bất đắc dĩ nói. Sau đó ánh mắt hắn sáng lên, hào khí ngất trời nói, ta sẽ đi bố trí ngay bây giờ. Chỉ cần được quốc vương bệ hạ ra lệnh, Thạch Nguyên gia đã là con cọp không có răng, nói diệt liền diệt. Ha ha, ngài hiện tại làm sao tích cực như vậy chứ? Vân Đạo tò mò hỏi. Hừ, ông nội hừ một tiếng nặng nề, sau đó trong cơn giận dữ chửi ầm lên. Thật ra ta đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt rồi, tiền trong quốc khố bọn họ nói tham liền tham, ngay cả quân phí lão tử bọn họ cũng dám khất nợ. Chúng ta mấy lần thắng trận trước kia, bọn họ ở phía sau làm chuyện xấu đối với ta, sợ lão tử có được công lao phát triển lớn mạnh. Con cháu lão tử sinh ra được một ma pháp thiên tài dễ dàng như vậy sao? Bọn họ lại dám phong ấn. Khốn kiếp, nếu không phải có quá nhiều cố kỵ, lão tử đã sớm diệt bọn hắn. Hôm nay cũng nên triệt để thanh toán một lần. Ta muốn đòi lại toàn bộ những thứ bọn họ còn thiếu nợ ta. Hắc hắc, thì ra trong lòng ngài cũng rõ ràng. Vân Đạo buồn cười nói, thật khó cho ngài uất nghẹn khổ cực lâu như vậy mà. Hừ, Thạch Nguyên gia hắn vừa có giáo đình làm chỗ dựa, lại có quốc vương che chở, trên tay có quân đội còn có Hắc Long hội, thế lực lớn mạnh chưa từng có, ngươi khi đó là người tàn phế, phụ thân ngươi tư lịch còn thấp, người lại ngu. Chúng ta không ra vẻ đáng thương còn có thể làm thế nào? Bị bọn họ khi dễ nhưng thật sự không có biện pháp. Ông nội cả giận nói, nếu không phải có mẹ của ngươi và quân đội trong gia tộc, chúng ta nói không chừng sớm bị bọn họ tiêu diệt rồi lắm. Không thể bỏ qua cho bọn họ, thật ra ngài nên sớm động thủ. Ai? Ông nội thở dài nói, vốn nhìn trên mặt mũi quốc vương, cũng vì vương quốc yên bình. Ta không có ý định truy cứu quá mức, nhưng mà bọn hắn càng lúc càng làm trầm trọng thêm. Thế nhưng kích thích mối quan hệ giữa bệ hạ cùng Long gia, cứ thế gây ra đủ thứ chuyện phiền toái. Ta không thể nhịn xuống nữa, một khi ngươi xong, lấy giáo đình cường thế áp chế, sợ rằng Long gia sớm muộn gì cũng bị diệt môn. Ta chung với vương tộc Đại Hán, nhưng ta không thể vì lòng trung thành của mình để cho cả gia tộc hủy diệt. Ông nội nói tới đây, kích động đến mức cả người run loạn. Hắc hắc, xin ngài bớt giận, một hồi ta sẽ cho ngài thoải mái tư tưởng. Con cọp không phát uy bọn họ nghĩ chúng ta là mèo bệnh, ngài lần này nhất định phải làm cho triệt để đó. Vân Đạo vội vàng an ủi, om, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua một cá nào lọt lưới. Ông nội tàn khốc cười lạnh nói, nói trước cho lão Đao thu thập tất cả danh sách thân thuộc Thạch Nguyên gia, ta sẽ chụp tới toàn bộ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai, trên đại thể mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Nói xong, hắn liền bước đi. Hắc hắc. Bần đạo sau đó cười híp mắt trở lại chỗ ở. Thật ra, diệt thế lực Thạch Nguyên gia không khó chút phí sức nào. Khó khăn chỉ là khó khăn ở trong lòng. Ông nội vẫn hy vọng Đại Hán ổn định. Hy vọng có thể tiếp tục thần phục vương thất. Như vậy mới khiến cho hắn giữ thái độ ôn hòa với Thạch Nguyên gia. Hiện tại quốc vương tham dự sự kiện ám sát ta, khiến cho ông nội qua một cơn bạo bệnh hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn rốt cục thanh tỉnh ý thức được, lấy long gia cường đại thế này. Nếu muốn cùng chung đụng với vương thất chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Ông nội dĩ nhiên không có ngu đến mức dùng tánh mạng toàn tộc làm đại giá, thần phục đối với người có lòng muốn diệt trừ mình. Cho nên hắn sau khi ý thức được vấn đề này, lập tức quyết đoán đứng ở phía ta. Có thể nói, lần này ông nội sở dĩ có thể đột phá tâm chướng đối với Đại Hán vương thất, thật đúng là nhờ ơn giáo đình đi ám sát ta đó. Quốc vương vừa mới chuẩn bị dùng cơm tối, liền thấy bốn tộc trưởng của tứ đại gia tộc cùng lão kiệt khắc đi tới trước mặt hắn. Mục đích của bọn họ chính là thỉnh cầu bệ hạ ban bố mệnh lệnh đuổi bắt Thạch Nguyên gia tộc, tội danh chính là phản quốc. Quốc vương vừa thấy trận thế, lúc ấy cũng bị động tay chân luống cuống. Lão kiệt khắc bất đắc dĩ cũng đành phải tự mình gia nhập khuyên vào. Đến đây, quốc vương coi như đã hiểu một điều, hắn đã mất đại thế. Cho dù có hay không mệnh lệnh quốc vương, thì Thạch Nguyên gia cũng chết chắc rồi. Tình cảnh hiện tại chúng ta chỉ đi dạo một vòng ngang qua sân khấu thôi. Hơn nữa, mấy đại gia tộc một loại hành kính giống như bức vua thoái vị, đã chứng minh giả tâm của bọn hắn. Rồi thái độ của lão kiệt khắc hiển nhiên nói rõ ràng mọi thứ rồi. Địa vị quốc vương trong vương tộc cũng khó có được sự ủng hộ. Lão kiệt khắc và mấy vị tộc trưởng liên thủ có đủ quyền lợi phế bỏ quốc vương. Quốc vương còn không muốn chết. Thạch Nguyên gia chết sống chung quy không có trọng yếu bằng sống chết của mình, cho nên hắn chỉ có thể khuất phục. Ngày mới vừa lên, bốn cửa thành đã bị long gia tinh nhuệ tiếp quản. Cùng lúc đó, một nhóm lớn vương gia cận vệ quân từ trong vương cung được điều động ra ngoài, bao vây Thạch Nguyên gia triệt để. Khi quân đội Thạch Nguyên gia bắt đầu điều động phải lộ ra chút phong thanh, thế nhưng tất cả đều đã khẩn cấp chuẩn bị xong. Bọn họ không nghĩ rằng chuyện tới quá nhanh, quá nghiêm trọng, cho đến khi đại quân vây quanh phủ đệ, quan viên cận vệ quân tuyên bố quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, bọn họ mới cảm giác được đại họa lâm đầu. Thạch Nguyên gia cũng không phải ngu ngốc, ngay khi biết quốc vương ra lệnh bọn họ liền hiểu được, bản thân mình chạy trời không khỏi nắng rồi, cho nên tiến hành ngoan cường chống cự. Hơn nữa, Thạch Nguyên hùng nhị còn lợi dụng tướng phủ thành cao, mang theo tâm phúc tính giết thoát ra ngoài. Đáng tiếc, bọn họ vẫn bị quân đội tinh nhuệ long gia thủ ở cửa thành ngăn cản. Mãi cho đến một ngày sau, trận chiến đấu này mới từ từ bình thường trở lại. Thạch Nguyên hùng nhị bị bắt sống, đại trưởng lão Thạch Nguyên gia Thạch Nguyên đại hùng tự sát, đám người còn lại không chết thì bị bắt hết, ít nhất trong Thạch Nguyên phủ đệ không có người chạy thoát. Xong, mọi chuyện còn chưa có kết thúc, không chỉ có đệ tử nhánh phụ của Thạch Nguyên gia cũng bị đào ra, hơn nữa, quý tộc thế gia có quan hệ dính dấp tới Thạch Nguyên gia, quan viên, tất cả đều bị cận vệ quân bắt trói trước khi trời sáng. Phạm là người có huyết thống Thạch Nguyên, không nghi ngờ chút nào đều bị liệt kê tội danh rồi xử tử. Về phần những quý tộc kia, trong đó có mấy dòng chính Thạch Nguyên gia đều bị tiêu diệt không chút lưu tình, còn vài chi nhỏ hoặc chỉ quan hệ sơ sơ thì bị giáo huấn một lần mới thả, dùng để làm gương thu lấy dân tâm. Sau khi kết thúc liền bắt đầu thẩm phán, đoán chừng gán cho Thạch Nguyên gia vài chục tội danh, thẩm vấn qua mấy tháng. Thời gian này mấy đại gia tộc cũng đồng thời tranh nhau cướp đoạt quyền lợi và không gian của Thạch Nguyên gia chảy ra. Bần đạo cũng lười để ý tới, dù sao có quân đội nơi. Tay, những thứ khác không cần tính nhiều rồi. Vì ứng phó Huyền Vũ quân đoàn có thể biến hóa, không chỉ có đặc sứ của quốc vương từ sáng sớm chạy tới. Ngay cả Ni Cổ Lạp Tư cũng nhận được điều lệnh của ông nội. Đầu hàng thì dễ nói, nếu không thì đợi bị thu thập đi. Dĩ nhiên, Bắc Phương Tứ Lĩnh cũng nhận được tin báo từ Đại Hán, mua bán một khoản mời, bọn họ đoạn tuyệt lui tới cùng Huyền Vũ quân đoàn. Hình thức bức người, bọn họ cũng không có can đảm không nghe đạo lý. Những chuyện này ông nội phụ trách cụ thể. Bần đạo khi hừng sáng mang theo thất công chúa rời đi cái nơi thị phi kia, ông nội cố ý điều khiển 3.000 quân đội theo sau hộ tống. Vị mỹ nữ này trong tương lai có thể trở thành Ngoãn Nạp nữ vương nha, tự nhiên không dám chậm trễ. Bần đạo tự mình đưa nàng ra khỏi thành. Ở trên đường, thất công chúa kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Nàng hỏi tới ta, ngày hôm qua các ngươi đã động thủ. Nàng thông minh như vậy, biết ta sau khi diệt Hắc Long hội, dĩ nhiên hiểu ta muốn đối phó Thạch Nguyên gia rồi, cho nên vừa đoán liền chúng. Ừ. Bần đạo gật gật đầu nói, binh quý thần tốc, chúng ta sợ tin tức Hắc Long hội để lộ ra, bọn họ chó cùng rứt dậu, cho nên phải vội vã động thủ. Không phải chứ? Thất công chúa cười khổ nói, ta hình như cảm thấy ngươi ngay cả kế hoạch trước chuyện này cũng không có, thậm chí cũng không hề chuẩn bị chút gì. Nói động thủ liền động thủ, ngươi không sợ thất bại sao? Ha ha! Bần đạo cười to nói, con cọp đi bắt một con chó có lẽ cần bày ra kế hoạch, miễn cho bị phản kích bị thương, nhưng khi một con cọp bắt thỏ thì cần đến kế hoạch sao? Quả thực nói giỡn mà. Nhưng mà Thạch Nguyên gia lớn như vậy, kinh doanh đã mấy trăm năm, mạng lưới liên. Sợ cái gì? Bọn họ ngay tại các thế lực lớn ở Vương Đô và Huyền Vũ quân đoàn còn không tính, những địa phương khác rất lơ lỏng yếu ớt. Chúng ta đã liên hợp với mấy đại gia tộc khác, tại sao phải sợ bọn hắn làm ầm ĩ? Bần đạo làm bộ bất cần nói, chỉ có bên quân đoàn kia là có chút phiền toái, nhưng ông nội đã điều động Ni Cổ Lạp Tư tới ứng phó rồi. Hơn nữa Bắc Phương tứ lĩnh đã tỏ thái độ với chúng ta, ngươi nói Huyền Vũ quân đoàn coi là thứ gì? Ai? Thất công chúa hâm mộ nói, ngươi thật tốt nha. Trên tay có nhiều lá bài tẩy và vô tận tài nguyên hữu dụng như vậy, chỉ cần muốn diệt ai, cơ hồ tùy tiện động tay liền diệt, ta lại không được. Sự tình trong nhà thật sự quá nhiều, không biết lần này ta bị buộc phải giết bao nhiêu thân thích mới có khả năng ngồi lên cái ghế kia nữa. Thất công chúa nói đến đây, thần sắc mang theo vài phần tịch mịch cùng không đành lòng. Ha ha, ngươi tài nguyên cũng không ít mà. Bần đạo cười an ủi, ngươi có thể giống ta cứ buông tay mà làm, tài nguyên của ta sẽ là của ngươi. Cảm ơn, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Thất công chúa cảm động nói. Lúc này, chúng ta đi đến một ngã ba đường, đi Bắc Lạp Tư và Ngoãn Nạp phân ra hai ngã rồi, cho nên thất công chúa kéo ta đứng lại. Chúng ta ở chỗ này chia tay vậy. Ta không muốn làm trễ nãi thời giờ của ngươi, mặc dù không biết ngươi định làm gì, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi lo lắng. Thất công chúa bỗng nhiên thẹn thùng nhẹ giọng nói, chớ quên, ở Ngoãn Nạp còn có ta vĩnh viễn chờ ngươi. Nói xong, nàng thật nhanh khẽ hôn lướt qua má của ta một cái, sau đó lập tức thúc ngựa bỏ chạy, mang theo nhóm hộ vệ biến mất trên con đường đi Ngoãn Nạp. Bần đạo mờ mịt sờ sờ gò má, cảm giác có chút tê tê, giống như là bị điện giật, thật là kỳ quái. Loại này rất khó mà lý giải. Ta cũng không thèm suy nghĩ, sánh vai với Ái Liên Na bước qua cửa không gian trở lại lãnh địa. Cảm giác về đến nhà thật tốt, trong lãnh địa lương thảo màu mỡ, cây cối tươi tốt, không khí so với ở Vương Đô thì mát mẻ hơn nhiều. Chỉ tiếc, ta bây giờ nhiệm vụ quấn thân không có cách nào hưởng thụ. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là triệu tập khai hội. Chờ ta rửa mặt xong, các đầu mục lớn nhỏ trong lãnh địa đã nhanh chóng xuất hiện. Thật ra chỉ có 3 người mà thôi. Khắc Lý, Tạp La, Vương Tiên Sinh và Ải Nhân tộc trưởng được đặc biệt mời tới. Những người còn lại đều bị ta phái ra ngoài cả rồi. Một trận hàn huyên qua đi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Vương Tiên Sinh, mọi chuyện trong lãnh địa hết thảy thuận lợi không? Bần đạo hỏi, coi như thuận lợi, bất luận là chế tạo binh khí hay là dược phẩm đều rất thuận lợi, đặc biệt là dược phẩm vô cùng được hoan nghênh, căn bản cung không đủ cầu, cho nên chúng ta cho thêm chút nhân thủ vào đó. Vương Tiên Sinh cười nói, cái này không vội, chúng ta không cần thiết giữ bí mật tuyệt đối, cứ theo trình tự mà làm việc, chia ra từng bộ phận mà làm, chỉ cần bí mật của chúng ta không tiết lộ là tốt rồi. Bần đạo cười cười nói, ít nhất không thể tiết lộ chút gì cho giáo đình biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thâm nhập ám dạ, đó là một biện pháp tốt, ta lập tức thương lượng với bọn họ. Vương Tiên Sinh hưng phấn nói. Còn có một chuyện, chính là hiện tại chiếm cứ lãnh địa vô cùng nhanh, đại nhân, chúng ta cũng nên hợp lý thu một chút thuế chứ. Nếu không, cứ như vậy đi xuống mà nói, chúng ta có thể lỗ lớn. Không thu. Bần đạo một ngụm từ chối luôn, chúng ta không cần chút tiền nhỏ đó. Chúng ta quan tâm chính là diện tích, lương thực và dược liệu. Thu thuế thì người dân đi tới sẽ ít đi, lương thực cùng dược liệu chúng ta sẽ không đủ, việc này kiên quyết không được. A, Vương Tiên Sinh bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, chẳng qua thấp giọng thầm nhủ, lương thực không thể mua sao, đâu cần phải tự mình sản xuất chứ. Hắn không biết ta đã quyết định trong lòng, cũng lười để ý đến hắn, ta tiếp tục nói, Tạp La Gia Gia, quân đội chuẩn bị thế nào? Lần này là xuống dưới lòng đất, cuồng long chiến sĩ chúng ta có thể thi triển không được, cho nên chỉ dẫn theo 100 người. Mặt khác, tinh linh pháp sư dẫn theo 1.000, nộ viêm ải nhân binh đoàn xuất động 1.000 người, còn dẫn theo 200 độc nhãn cự nhân, ngươi xem có đủ hay không? Tạp La hồi đáp, ừ, tạm được rồi, dù sao chỉ là đi hù dọa bọn họ một chút, không phải thật sự đi đánh nhau. Rồi lại nói, có thú nhân kia mà, làm gì đến phiên chúng ta động thủ chứ? Bần đạo gật đầu cười nói, lại hỏi ải nhân tộc trưởng đại nhân, ngài chuẩn bị thế nào rồi? Con đường đi dưới đất đã thông suốt, tùy thời có thể lên đường, hơn nữa đường đi cũng tìm kiếm rõ ràng, bảo đảm không thành vấn đề. Ải nhân tộc trưởng vỗ ngực, nói bảo đảm, công tượng ngươi cần đã chuẩn bị 2.000, theo như ngươi nói. 1.000 năm là am hiểu tìm mỏ, 500 người am hiểu chế luyện, làm sao ngươi không trực tiếp dẫn theo nhóm chế tạo kia? Bọn họ nếu muốn khởi luyện hỏa lò luyện sắt, để thành công luyện ra sắt thép, ít nhất cũng phải mất nửa năm, ta phái người chế tạo đi theo làm gì? Không phải là lãng phí sao? Còn không bằng để nhóm chế tạo ở lại. Bần đạo cười giải thích, chờ bọn hắn có sắt thành phẩm, ta tự nhiên sẽ cấp thêm người cho bọn hắn. Ha ha, ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Ải nhân tộc trường trêu chọc nói, ngươi thật đúng là tinh minh quỷ mà. Hắc hắc, không tính là không được, nếu không đại gia nghiệp của ta từ đâu ra chứ? Bần đạo cười nói, sau đó ta lại hỏi khắc lý, thứ ta cần đã làm xong chưa? Tốt lắm, đã làm xong. Khắc lý vừa nói lấy ra một mũi tên, bảo, đây là hàng mẫu. Ta cuối cùng đã tạo được 100 cây. Nhìn không tệ lắm, thử qua hiệu quả chưa? Bần đạo nhận lấy cẩn thận đánh giá. Mũi tên này toàn thân chế tạo từ hắc thiết, trên đầu không có mũi nhọn, chỉ có một ít bảo thạch màu sắc rực rỡ lập lòe sáng lên. Còn chưa có thử. Khắc lý nói, đây là loại tiễn gì? Ta thấy nó quái quái nhỉ? Ải nhân tộc trưởng hỏi, tiễn này tên là công thành tiễn. Nghe nói một mũi tên có thể nổ tung thành tường. Bần đạo cười nói, còn chưa có thí nghiệm qua, một hồi chúng ta đi thử xem. Tốt, ải nhân tộc trưởng hưng phấn nói, bản thân ta muốn nhìn cái tiễn gì lại có thể lợi hại như thế. Vừa nhắc tới vũ khí, ải nhân sẽ lập tức hứng khởi ngay, coi như là bệnh nghề nghiệp đi, đám người bần đạo cũng chỉ cười khổ. Vương Tiên Sinh, hương hương thế nào? Bần đạo cho đến hiện tại còn chưa gặp nàng, lúc này mới mở miệng dò hỏi, làm sao còn chưa tới? Ha ha, đại nhân, nàng ở chỗ Đức, Lô Y, một mực ở cùng mấy vị đại trưởng lão học tập ma pháp tự nhiên hệ cao thâm, cho nên sẽ không tới đâu. Vương Tiên Sinh cười nói, không bằng hiện tại ta phái người đi gọi nàng. Không cần, chúng ta thời gian cấp bách, ngày mai sẽ phải lên đường rồi, không cần thiết. Bần đạo vội vàng chặn lại, sau đó hỏi tới, Đức, Lô Y bọn họ truyền giáo tiến triển như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Vương Tiên Sinh cười nói, người trong lãnh địa vừa nghe nói là phu nhân lãnh chủ truyền giáo, ngoại trừ dị tộc tự mình tín ngưỡng ra, tất cả đều tự động gia nhập. Hiện tại cơ hồ toàn bộ mọi người trong lãnh địa đều thành tín đồ của bọn hắn rồi, vì thế, ta cũng đành nhập ra tùy tục theo. Vừa nói, hắn cho ta nhìn một cái huy chương thảo diệp trên y phục. Ha ha, đây có tính là thiên vị hay không nhỉ? Bần đạo cười khổ nói. Ha ha, mọi người cùng nhau nở nụ cười hào sảng. Đúng rồi, Mân Nhi đâu? Nàng làm sao cũng không tới. Bần đạo tò mò hỏi, ta còn chưa đưa phần thưởng cho nàng đó. Nàng hiện tại đang ở cùng Hương Hương phu nhân, nói rằng muốn kiến thức qua cuộc sống của Đức Lộ Y. Vương Tiên Sinh cười nói, ta lại thấy rằng nàng thật ra muốn ăn đồ do Đức Lộ Y làm mà thôi. Ha ha, chúng ta lại cười to một trận. Bản thân Đức Lộ Y bởi vì pháp thuật tự nhiên, thức ăn làm ra tương đối dễ dàng, cũng thơm ngon vô cùng. Ở địa phương như ma giới kia chuyên lấy thịt làm chủ, tìm thức ăn thật sự rất khó khăn, cho nên Mân Nhi mới đặc biệt thích ăn. Dù là ta ăn qua vài lần, cũng nhịn không được muốn mời đầu bếp Đức Lộ Y chuyên nghiệp tới. Đáng tiếc ngại ngùng không thể mở miệng. Mân Nhi vừa lúc không có chuyện gì làm, tự thân đi kiếm cơm ngon ăn cũng là chuyện rất tự nhiên. Được rồi, nếu các nàng không tới ta cũng không cần đợi. Chúng ta tìm một chỗ thử mũi tên này rốt cuộc có xứng gọi là công thành tiễn hay không thôi. Bần đạo đề nghị, khi bần đạo vào trong trang viên ở lãnh địa, nơi đây có một sở nghiên cứu công nghiệp quốc phòng bí mật, nơi này đặc biệt nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới. Bên trong có một nơi đặt bia ngắm thử nghiệm, chúng ta tiến hành khảo nghiệm công thành tiễn ở chỗ này, bởi vì chúng ta trước kia không có vũ khí mang tính bạo tạc. Cho nên cũng không có bia thử chuyên môn, cho nên bần đạo bảo cái thứ tạo ra một bức tường đá,